Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, lộ hai tay. Dưới bóng đêm, một tên nằm trên đồng cỏ tên ăn mày, nhìn xem vội vàng đi ra nghĩa trang anh thúc, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Tên này tên ăn mày liền là Vương Húc trang điểm thành. Mục đích của hắn rất đơn giản. Có thể đem anh thúc chi đi là được rồi. Quả nhiên, nghe được sư huynh mama địa xảy ra chuyện, anh thúc lòng như lửa đốt rời đi. Vương Húc cũng không thể lại nghĩ, cái này mama địa cho anh thúc trêu vào nhiều ít sự tình. Có thể để cho anh thúc nghe được hắn xảy ra chuyện về sau. Không chút nghĩ ngợi liền cho rằng là thật. Bách Gia Trang khoảng cách Nhậm Gia Trang, nói ít có 5-6 ngày cước trình. Anh thúc coi như 3 ngày đuổi tới, đến về sau phát hiện mình bị lừa gạt lại gấp trở về. Tối thiểu cũng muốn dùng 5 ngày thời gian này đầy đủ. Nhìn xem anh thúc đêm tối rời đi bóng lưng, Vương Húc trừ đi ngụy trang trên người, lúc này mới lần nữa hướng về nghĩa trang đi đến. Đến nghĩa trang bên trong, to lớn nghĩa trang chỉ còn lại có Văn Tài một người. Thu sinh ban đêm cũng không ở tại nơi này. Vương Húc giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. Tìm anh thúc thân ảnh. Lúc này mới hỏi. Văn Tài, anh thúc đâu? Văn Tài nhìn thấy Vương Húc không mang bữa ăn khuya. Cả cá nhân đều mặt ủ mày trao. Nhụt chí nói. Sư phụ đi sư bá kia. Chỉ sợ muốn tốt mấy ngày Tài có thể trở về. Nghĩa trang tạm thời giao cho tứ mục sư thúc chiếu cố. Tứ mục đạo trưởng nuôi 2 ngày, thân thể đã tốt không ít, lại nhiều tu dưỡng mấy ngày liền nên không sao. Vương Húc không có nói chuyện, trong nội tâm lại phi thường hài lòng. Anh thúc ngay cả nghĩa trang đều có an bài, hiển nhiên làm xong rời đi sau chuẩn bị, trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về. Tiền chân nhân bên kia cũng có thể an gối không lo. Văn Tài, đã anh thúc không tại, đêm nay cũng đừng ngủ sớm như vậy, ta dẫn ngươi đi trên trấn chơi. Vương Húc đến Nhậm Gia trấn lâu như vậy, cũng không có đi bên ngoài hảo hảo chuyển qua. Hôm nay vô sự một thân nhẹ, vừa vặn đi bên ngoài nhìn xem. Thật, Văn Tài nhảy một cái cao 3 thước, không đợi Vương Húc lại nói cái gì. Liền lòng như lửa đốt đổi quần áo đi. Ở giữa, tứ mục đạo trưởng còn ra tới một lần. Nghe được hai người muốn đi trên trấn. Vuốt vuốt mặt ủ mày trao hai mắt. Để hai người cho hắn mang nửa cân đầu heo thịt trở về. Văn Tài, đại hoàng đâu? Đang muốn lúc ra cửa. Vương Húc đột nhiên phát hiện. Hôm nay giống như không có nhìn thấy lão hoàng cầu. Văn Tài đưa tay tướng đại môn một quan, lại thử đầy, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Ngươi nói con chó kia à, nó buổi sáng một mở cửa liền đi, đến hiện tại cũng không có trở về, hẳn là ở bên ngoài chơi đi. Được rồi, đừng quản nó, thu sinh ngay tại trên trấn ở. Chúng ta kêu lên thu sinh cùng đi nghe hí đi, hôm nay giống như có hội chùa. Vương Húc nghĩ nghĩ. Cảm thấy lão hoàng cầu tại quỷ quái tung hoành sơn lâm đều có thể không có việc gì. Một cá nhân ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Không suy nghĩ thêm nữa lão hoàng cầu. Vương Húc cùng Văn Tài kết bạn. Cười cười nói nói hướng về trên trấn đi đến. Nhậm Gia trấn. Thu sinh. Mở cửa. Mở cửa a. Ai vậy? Thu sinh bác gái tại trên trấn mở son phấn cửa hàng. Ban đêm hắn muốn tại trong tiệm ở, bình thường sẽ không rời đi, nghe phía bên ngoài tiếng kêu cửa, thu sinh mở ra cửa tiệm, một chút liền thấy được cười đùa tí tưởng Văn Tài, sau đó mới chú ý tới Vương Húc cũng tại. Vương ca, Văn Tài, các ngươi sao lại tới đây? Thu sinh một cá nhân trong tiệm cũng rất buồn bực, xem hết Vương Húc hai người lập tức bật cười. Vương Húc đánh giá bên trong mặt tiền cửa hàng, cũng không có đi vào, mà là trực tiếp nói ra, anh thúc đi mama địa đạo trưởng nơi đó, đoán chừng muốn mấy ngày Tài trở về, hai chúng ta ban đêm ngủ không được. vừa vặn bảo ngươi ra uống rượu, còn có thể cùng đi nghe hí. Tốt, ta đem cửa hàng nhóm khóa lại, chúng ta cùng đi. Thu sinh cũng chính là 20 tuổi, nghe được có chơi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đợi một hồi về sau, Thu sinh đem cửa tiệm khóa kỹ, lúc này mới thương lượng muốn đi chơi chỗ nào. Đi trước quán rượu ăn bữa khuya, ăn no rồi bụng lại đi nghe hí. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, chơi đến sau nửa đêm đều được. Vương Húc đề nghị đi quán rượu, mặc kệ cái khác, trước có một bữa cơm no đủ lại nói. Văn Thải vỗ tay bảo hay, hắn nhất thích chiếm tiện nghi, có ăn ngon đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá đề nghị này, Thu sinh lại không có đáp ứng, ngược lại mở miệng nói, Vương ca, nhận biết đã lâu như vậy luôn luôn ngươi mời chúng ta. Chúng ta cũng muốn mời ngươi một lần mới được a. Ta cùng Văn Thải không có tiền, đại tửu lâu mời không nổi. Ngược lại là biết phía trước có cái quầy ăn vặt rất không tệ, nơi đó đậu hoa siêu tán, chúng ta mời ngươi đi ăn đậu hoa đi. Ăn đậu hoa? Văn Thải khóc tang cái mặt, đậu hoa nào có tiệc ăn ngon. Hắn vẫn là muốn đi ăn tiệc. Nhìn xem Văn Thải dáng vẻ, Thu sinh một bụng khí. Kết giao bằng hữu giảng cứu có qua có lại, người khác mời ngươi 3 lần, ngươi dù sao cũng phải mời người khác 1 lần đi. Có tiền mời pháp, không có tiền có không có tiền mời pháp, luôn muốn chiếm tiện nghi, dạng này là không có bằng hữu. Tốt a, liền đi ăn đậu hoa. Ăn đã quen thịt cá, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng rất có tất yếu. Vương Húc nhìn Thu sinh dáng vẻ liền biết, đây không phải cái thích chiếm tiểu tiện nghi người, cùng Văn Tài không phải một cái tính cách. Văn Tài chỉ cần ngươi mời hắn, hắn liền nói ngươi tốt, có tiện nghi liền hướng bên trên góp, da mặt dày cùng tường thành đồng dạng. Thu sinh thì lại khác, trong nhà hắn là làm buôn bán nhỏ, minh bạch trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu. Cũng không cho rằng người khác trời sinh liền nên đối với mình tốt. Hôm nay nếu là kiên trì đi quán rượu, Thu sinh khả năng khỏi bị mất mặt cũng sẽ đi. Nhưng là đi qua về sau liền rốt cuộc không có lần sau. Bình thường chớ nhìn hắn hi hi cười cười, kỳ thật Thu sinh là cái có chủ kiến người. Vương ca, Viên gia đậu tiệm hoa đậu hoa, có thể nói là xa gần nghe tiếng. Cam đoan người ăn liền sẽ thích. Thu sinh đi ở phía trước dẫn đường, trong lúc hành tẩu mỗi một bộ đô là đồng dạng, nhìn qua khoảng cách không sai chút nào. Vương Húc quan sát đến Thu sinh bộ pháp, phát hiện Thu sinh cũng không phải là tận lực như thế đi, mà là đi ra thói quen của mình. Tại là hỏi nói, Thu sinh, công phu của ngươi học với ai? Nhìn xem không giống như là anh thúc con đường a. Ta lúc nhỏ, may mắn nhìn thấy cảnh Đức Hải tiên sinh, ở bên cạnh hắn đạt được đại thánh phách quải quyền chân truyền. Sau đó, sư phụ ta lại hòa hợp đạo gia dưỡng khí công phu, giúp ta đền bù tự thân không đủ, cho nên võ công của ta không phải thuần túy đạo gia đường đi. Thu sinh rất tùy ý đáp trả, nói xong về sau ánh mắt lóe lên, nói, Vương ca. Sư phụ ta nói ngươi một thân công phu, gặp được cương thi còn không sợ, ta năng cùng ngươi qua 2 tay sao? Không tốt, ta thiết gia trưởng kiên cường vô cùng, không thích hợp luyện tập. Thu sinh trên tay công phu không yếu, nhưng là tại Vương Húc trong mắt cũng chính là không kém mà thôi. Còn không đạt được cùng hắn giao thủ tình trạng, bây giờ Vương Húc thiết gia trưởng đã nhanh đến sắp đại thành biên giới, phối hợp với ngạnh khí công, một trường xuống dưới tấm sắt cũng có thể đánh xuyên qua. Nếu là một cái không tốt, đừng nói bị hắn một trường đánh trúng, liền là lao tới cái bên cạnh không chết cũng muốn trọng thương. Thu sinh thân thể nhưng cùng cương thi không so được, bị hắn một trường đánh chết làm sao cùng anh thúc bàn giao. Vương ca, chúng ta chạm đến là thôi, ngươi liền để ta xem một chút chứ sao? Tứ mục sư thúc nói, ngươi trong khoảng thời gian ngắn năng ngạnh kháng Hắc Mao cương thi. Ta trong lòng có đoán tin tướng nghi, không nghĩ ra người công phu sao có thể mạnh như vậy. Thu sinh không có nhìn ra vẫn là cái võ si. Quấn lấy Vương Húc nhất định phải xem hắn công phu. Bị quấn không có biện pháp. Vương Húc cười lắc đầu, chỉ vào phía trước một gốc to cỡ miệng chén tiểu thụ. Nói, cùng ngươi giao thủ là không thể nào. Ta trưởng pháp còn không có đến dung hội quán thông tình trạng. Sợ mình trong lúc nhất thời lưu không được tay. Đã ngươi muốn nhìn, ta cho ngươi lộ hai tay tốt. Nhìn thấy trước mặt viên kia tiểu thụ không có. Thấy được, Thu Sinh nhẹ gật đầu. Sau đó liền nhìn thấy Vương Húc bước chân trượt đi. Đối tiểu thụ một trường đánh ra ngoài. Răng rác, to cỡ miệng chén tiểu thụ. Mắt trần có thể thấy bên trong bị một trường đánh gãy. Ngã trên mặt đất tóe lên bụi bặm trận trận. Vương Húc xuất thủ sau còn không bỏ qua. Mũi chân trên mặt đất một điểm. Lại một trường đánh vào tiểu thụ phía sau đá mài bên trên. Oanh, bình thường dùng để ép đậu nành đá mài. Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Phía trên lưu lại chừng 8 cm dày thủ ấn. Mà để cho người ta khó có thể tin chính là. Hết lần này tới lần khác đá mài liền là không nát. Trường ấn chung quanh ngay cả vết rách đều không có một đầu. Hiện ra trong cương có nhu tính bền dẻo. Hảo công phu, một trường này bổ xuống, đánh nát đá mài dễ dàng, đánh không nát mới khó, thật sự là hảo công phu a. Thu Sinh xích lại gần xem xét, lập tức biết Vương Húc vì cái gì không cùng hắn giao thủ. Hai người chênh lệch quá lớn, Thu Sinh học đại thánh phách quải quyền lấy linh hoạt làm chủ. Dùng để tránh né tứ chi cứng ngắc cương thi còn tốt. Nếu là gặp được đồng dạng linh hoạt đa dạng, lực đạo không thể so với cương thi tiểu nhân Vương Húc. Tuyệt đối là đập đến liền chết, lao tới liền tổn thương, không có bất kỳ may mắn. Công phu người cũng thấy được, ăn đậu tiêu xài đi. Vương Húc phủi tay, không quan trọng cười cười. Văn Tài chỉ là xem náo nhiệt, hắn nhưng không có cái gì công phu trong người, rất là ngoài nghề truy vấn. Sư huynh, Vương ca công phu cùng sư phụ so thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Thu Sinh hỏi ngược một câu. Văn Tài gãi đầu một cái. Nói nhỏ, Vương ca một trường xuống dưới đá mài đều có thể lưu lại thủ ấn. Sư phụ hẳn là không lợi hại như vậy mới đúng. Bằng không ta 3 ngày 2 đầu bị sư phó đánh. Chẳng phải là sớm đã bị đánh chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.